Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214. Đạo bài chi bí. Cái kia ngũ đế đạo bài đến cùng là vật gì có thể để Đường Đường Yêu Châu chủ tể Vạn Yêu Điện cùng Vũ Châu tứ đại thế gia như thế lẫn nhau tranh chấp đoạt? Vương Khai cau mày đầu hỏi. Tuy nhiên Liên Phàm Châu nữ đế, cái kia chờ ở 6 châu nhất đảo có 9 điểm chút tình mọi người đều muốn lấy được cái kia ngũ đế đạo bài. Bí ẩn trong đó, quả thực làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Từng trải qua Phàm Châu nữ đế nói qua, đạt được ngũ đế đạo bài, nhưng thống ngự ngàn vạn yêu tộc. Nhưng bây giờ lại nghe không chỉ một khối. Không lẽ cả hai nói, còn không giống nhau không thành? Kỳ Lân, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, ngũ đại yêu đạo đế tôn tại tu đạo sau khi thành công, từng lưu lại truyền thừa tại bí cảnh bên trong. Ngũ đế đạo bài thì chính là mở ra bí cảnh 5 cái chìa khóa. Liễu Giao lành lạnh nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ chính là Miêu gia trong miệng nói tới yêu tộc tứ đại thần thú. Mà Kỳ Lân hẳn là chính là cái kia tứ linh đứng đầu đại đần mèo. Cái kia Kỳ Lân cùng tứ đại thần thú chủng tộc tại Yêu Châu không lẽ tuyệt chủng sao? Vương Khai thần tình có chút kỳ quái mà hỏi. Nếu là không có tuyệt chủng, vì sao ngũ đế đạo bài tan họp rơi các nơi trực tiếp cho đời sau không phải tốt về phần khiến cho hiện tại đông đảo thế lực tranh đoạt sao, mà lại kết quả là còn không chừng rơi xuống trong tay ai? Tại Yêu Châu từ xưa đến nay, thiên chi tứ linh cùng trời chi tứ thần thú từ đầu đến cuối đều riêng phần mình chỉ có một vị. Bọn hắn đến cùng có hay không tộc quần? Tộc quần lại ở nơi nào? Không có người rõ ràng. Miêu gia vuốt ve râu dài nói. Vương Khai lập tức lông mày xoay lên. Không thể không nói, lần này lại ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nếu là thật sự có tộc quần lời nói, đến cướp đoạt bọn hắn trưởng bối truyền thừa, đây chẳng phải là muốn chết đó sao? Tại Vương Khai xem ra, những thứ không biết tuy nhiên làm cho người ta hướng tới, nhưng là đi xuống, tận đầu không nhất định đều là thiên đường. Hãm sâu địa ngục cũng vô cùng có khả năng. Ngươi vì sao như vậy muốn có được ngũ đế đạo bài yêu tộc truyền thừa? Nhân loại chẳng lẽ còn có thể tu luyện sao? Vương Khai nghi ngờ hỏi nói. Liễu Giao nghe vậy nhẹ nhàng điểm đầu. Nhãn quang hơi có chút lấp lóe, lành lạnh nói. Ngươi có biết không, tại vài ngàn năm trước, thế gian vẫn tồn tại nhân hóa yêu thể bí pháp. Tại thời điểm này, nhân loại cũng có thể tu yêu, cùng yêu tộc gọi chung là yêu tu. Nhân loại hóa yêu thể, đây chẳng phải là cùng mình sở tu võ kỹ thân hóa vạn yêu thuật giống nhau? Vương Khai lập tức có một loại cảm giác quái dị. Đơn dựa vào bản thân đối thân hóa vạn yêu thuật lý giải, muốn hóa thành bất luận cái gì yêu tộc chi thể đều dễ như trở bàn tay. Hơn nữa còn có biến ảo chi yêu năng lực. Người muốn đạt được ngũ đại yêu đế truyền thừa, làm tự thân hóa thành yêu thể? Vương Khai khiêu mi hỏi. Nếu như nhân loại thật có thể tu luyện yêu tộc truyền thừa lời nói, cái kia hóa thành yêu thể về sau, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Đối với tu luyện thân hóa vạn yêu thuật, Vương Khai tới nói, hóa yêu tăng lên uy năng, tự nhiên lại biết rõ rành rành. Ta chỉ cần Chu Tước truyền thừa. Liễu Giao lành lạnh nói. Vương Khai nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại. Xem ra nàng cuối cùng vẫn là nữ tử. Cho dù khí chất có chút lãnh, giấu ở ngực trong miệng cũng vẫn là một khỏa nữ nhi tâm nha. Ai, chỉ tiếc, bản thiếu còn muốn bắt đến Kỳ Lân bạn giá. Thanh Long kéo xe, Chu Tước làm tùy tùng, Bạch Hổ vì tay chân đâu. Như thế nhìn tới, tựa như là không được. Cũng chỉ có đem mục tiêu định tại Vạn Yêu Điện ngũ đại cường tộc trên thân. Không bằng liền Thần Long kéo xe, Mỹ Hoàng cùng Khổng Tước làm tùy tùng, Côn Bằng bạn giá, Kim Sí Đại Bằng vì tay chân đi. Vương Khai thần tình có chút thở dài bất đắc dĩ nói. Phảng phất rất không cam tâm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Lời ấy nghe vào Liễu Giao trong tai, lại là dẫn tới nàng khuôn mặt cứng đờ. trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn Vương Khai. Đột nhiên phốc nhất tiếu, nụ cười kia giống như vạn hoa đều mở. Vương Khai trong lúc nhất thời nhìn có chút giật mình, lấy liễu giao chi tư sắc, nếu là có thể thường thường cười một cười, tuyệt đối không so với chính mình đã thấy bất kỳ cô gái nào kém. Người có đáp ứng hay không giúp ta? Liễu giao nhãn quang có chút bối rối, vội vàng quay đầu đi. Tuy nhiên ngữ khí khôi phục lành lạnh, nhưng trong đó lại có chút run âm. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Mình lần này bản ý chính là muốn đi tham gia cái kia vạn yêu đại hội. Bây giờ được nghe nơi đó cũng có ngũ đế đạo bài, tự nhiên càng sẽ đi xem một cái. Hắc hắc, vị hôn thê đại nhân, ngươi nhìn hai người chúng ta nhiều ngày không thấy, phu quân càng là đối ngươi nhật tư dạ nghĩ, không bằng liền thừa dịp bóng đêm trăng tròn mỹ cảnh ngày tốt, chúng ta liền đi ngủ đi. Vương Khai híp mắt thấp giọng cười nói. Nhưng mà còn chưa các loại Vương Khai tiếp tục bước kế tiếp thế công, liền gặp Liễu Giao lật tay lấy ra một khối màu xanh chất gỗ lệnh bài, đem để lên bàn về sau, lập tức đứng dậy trực tiếp vòng qua Vương Khai. Khi đi đến cửa ra vào thời điểm, cõng thân thể trên khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười, ra vẻ lành lạnh nói ra, hiện tại còn chưa vào đêm, thế nào viên nguyệt cùng cảnh đẹp đây là Liễu gia xuất chiến bằng chứng. Sau một tháng, Long Bàn Sơn gặp đi. Bạch, Vương Khai nhìn lấy rỗng toét nhã gian, khóe miệng lập tức hung hăng co lại, lật tay đem lệnh bài kia thu hồi, âm thầm nghĩ kỹ nói. Long Bàn Sơn, hắc hắc, con bé nghịch ngợm, bản thiếu như là không thể cầm xuống ngươi, cái kia còn có thể là thổi thần sao tiểu tử? Ngươi hẳn là rõ ràng, tứ đại thế gia cùng vạn yêu điện tranh đoạt di tích tiến vào tư cách, mà ngươi lại chém tứ đại thế gia Trương Nhược Hiên cùng Chu Hám. Lần này tiến về cái kia Long Bàn Sơn, sinh tử cũng chưa biết, không cần thiết vì nữ nhân mất mạng. Miêu gia vuốt ve râu dài, có chút mỉa mai cười nói. Vương Khai nghe vậy mãn bất tại ý nhún vai, thần tình không tên lắc lắc đầu, cười nhạt nói, Lâm gia vì bản thiếu mẫu thân nương gia, bây giờ Lâm Yêu Nguyệt đã tìm tới bản thiếu, việc này liền không thể tránh né, tránh cũng không tránh khỏi. Huống chi, lấy bản thiếu như vậy thần võ nam nhi, chỉ là tứ đại thế gia, lại đáng là gì nếu là dám can đảm cùng bản thiếu trang bức. Bản thiếu tất nhiên sẽ bái phỏng đến cửa, đặt mông đem hết thảy đè chết. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm đại đế cảnh. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai trong mắt tối tạng vui mừng. Lúc này hắn giọng một cái, thần tình có chút cười nhạt nói. Quyền đả sáu châu nhất đảo, chân đạp sơn hà nhật nguyệt, uy chấn chúng sinh, có được ngàn vạn mỹ nhân nhi, khi thật là sung sướng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Thông thiên tháp bên trong, Miêu gia lập tức nghe thân thể bàn co lại mà lên, hai cái móng vuốt gấp bưng bít lấy mặt môn, nhe răng gọi nói, hỗn trướng tiểu tử, ngươi thổi ngưu bức thổi có chút quá mức. Lạch cạch, theo nhã gian chi cửa mở ra, chỉ gặp ma tộc tiểu công chúa chắp hai tay sau lưng, lanh lợi đi đến, đến Vương Khai phụ cận, chát động đôi mắt to xinh đẹp cười nói, ngươi biết kỳ hỏa ma niệm tâm viêm năng lực sao? Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, thần tình có chút ngoạn vị nhìn lấy nàng, cười nhạt nói, tiểu nha đầu phiến tử, người đến cùng muốn nói gì nha, hì hì. Ma niệm tâm viêm a, có thể thôn phệ bất luận cái gì có được dục vọng sinh linh chi linh hồn. Chỉ cần có một tia dục vọng, đối sự vật hoặc là nào đó cái mục đích chờ đợi chi ý, đều sẽ bị ma niệm tâm viêm tại trong lúc vô hình thôn phệ linh hồn chí tử. Mặc kệ cỡ nào mạnh đại cường giả, đều sẽ chết nha. Nhiệm Hoan Hoan cười hì hì nói. Ân. Sở dĩ đâu, Vương Khai cười nhạt nói. Nhiệm Hoan Hoan khuôn mặt đột nhiên trở nên rét lạnh đáng sợ, cái kia đôi mắt to cũng là biến thành huyết hồng chi sắc. Chỉ nghe nàng lãnh lãnh nói, Nếu ngươi đáp ứng sử dụng vô trần chi hỏa vì bản công chúa luyện chế đan dược, bản công chúa có thể trừ bỏ ngươi bên ngoài bất luận kẻ nào tính mệnh. Ngươi cái kia vị hôn thê cũng ở trong đó. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.